càng xuyên thủng cục diện. Dương Tiểu Mạn cũng đang nhanh chóng tiến bộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.